Đây là lần đầu tiên ta thấy nương yếu đuối như vậy. Hắn đã đi rồi, không biết đi đâu cả. Mọi người cũng không đi theo. Hắn cần yên tĩnh một lúc, nên mọi người đã ai về nơi đó. Có lẽ hắn sẽ quay lại sớm thôi nên nương, ngươi không cần lo lắng. Quách Phủ nhìn Hoàng Dung không khỏi đau lòng nói. Ta đi tìm hắn, Hoàng Dung liền vượt qua Quách Phủ nói. Ngươi đi đâu tìm a, nương vẫn là đợi đi. Quách Phủ lên tiếng nói. Mặc kệ là đi đâu tìm, ta đều sẽ đi, ta không muốn chờ đợi nữa. Chuyện này vì ta mà sinh ra, cũng nên vì ta mà kết thúc. Mặc kệ hắn đối với ta có bao nhiêu ghét bỏ, ta cũng phải đi, trước khi hắn để ta trở thành hắn ký ức, ta phải đi, Hoàng Dung liền cắn răng mở miệng nói. Nàng không muốn những gì mà mình đã có trở thành đã từng có a, nương cần gì phải khổ như thế chứ? Quách Phủ liền lên tiếng nói. Ta biết hắn rất rõ, thích cười vì lúc cười không ai biết hắn muốn khóc, thích im lặng vì lúc im lặng chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì. Tên ngốc đó không biết khóc, đôi mắt hắn luôn cười như nụ cười hắn biết khóc, hắn còn bị lạc đường nữa. Nếu như ta không đi tìm hắn, người đi lạc có lẽ không phải là hắn mà là ta. Ta sợ ta sẽ lạc mất hắn, chăm sóc cho Tương Nhi, ta đi trước, Hoàng Dung liền dặn dò lập tức nhanh chóng rời khỏi a, hai người thật giống nhau a, Quách Phù không khỏi thở dài nói. Đều quan tâm đến người kia lại giả vờ không sao a, nhưng mà nếu đau thương có thể nói ra bằng lời thì con người ta đâu cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì a. Hắt xì, có người đẹp nào đang nói xấu ta vậy chứ? Diệp Thần nhanh chóng hạ cánh xuống không khỏi nghĩ a, cuối cùng thì cũng tới nơi đi à. Diệp Thần nhìn phía trước bia đá Tuyệt Tình Cốc không khỏi mỉm cười a, thật không biết. Khi Thần Điêu Cốt Truyện bị hệ thống can thiệp gây thay đổi, thì Cửu Thiên Xích nàng có bị rơi vào hiểm cảnh không a, còn câu ngốc nữa. Có lẽ cũng nên đi gặp lại nàng. Diệp Thần không khỏi thở dài nghĩ. Sau đó liền bước vào bên trong a, cách chương.